Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, sinh mạng cuối. Lâm Thị tập đoàn bị thu mua tin tức. Lâm Nguyệt Giao hay là từ TV trên tin tức thấy. Đạt được tin tức này, nàng cũng là rất khiếp sợ. Khi thấy trên tin tức nói, cái này sau lưng có tập đoàn Trường Phong liên thủ thúc đẩy. Nhất thời nhíu mày, tập đoàn Trường Phong, đó không phải là mình bạn gái thân Liễu Như Yên công ty sao? Nàng lại ra tay thu mua Lâm Thị tập đoàn. Cái này liền có chút tế nhị, có chút không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, nàng đối với mình và Lâm Thị quan hệ là lòng biết rõ, kết quả một cú điện thoại cũng không có đánh tới, một cái tin tức cũng không có nói. Thu mua trước, vậy không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Có chút quỷ dị. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang nói, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nhận lấy. Này, vị nào? Nguyệt Giao, là ta, Như Yên à? Trong điện thoại truyền tới Liễu Như Yên thanh âm. Ừ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Như Yên à, thật lâu không có tán gẫu qua. Gần đây đang bận rộn gì đâu? Lâm Nguyệt Giao liền trực tiếp dò xét đứng lên. Ngoài sáng hỏi gần đây bận việc cái gì? Thực tế mục đích dĩ nhiên chính là đang hỏi Lâm Thị thu mua sự việc. Ngươi hẳn ở trên tin tức đã thấy đi. Liễu Như Yên cười một tiếng, nói, chuyện này thật xin lỗi, ta còn chưa kịp cùng ngươi nói. Chuyện này, không riêng gì ta một người, là một đoàn đội đang làm, ta cũng chỉ là một cái trong đó. Cộng thêm trước kia cũng là đối với ta bảo mật, ta cũng không biết, lần này thu mua khổng lồ sẽ là Lâm Thị tập đoàn. Nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền biết rõ. Thu mua Lâm Thị chính là một đoàn đội. Liễu Như Yên vậy là một cái trong số đó. Vậy Liễu Như Yên khẳng định không phải người dẫn đầu. Chỉ là trước bỏ tiền. Cùng thời cơ chín muồi. Mới sẽ biết cụ thể thu mua mục tiêu. Làm như vậy. Cũng là sợ tiết lộ tiếng gió. Ở làm ăn trên trận. Đích xác là có quy củ như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng là phối hợp thương giới. Đối với những thứ này. Tự nhiên cũng là có biết chút chút. Không có sao, ta và Lâm Thị vậy không có quan hệ gì. Ngươi thu mua liền thu mua đi. Lâm Nguyệt Giao hết sức đại độ nói. Nàng trong lòng còn hơi có chút vui vẻ đâu. Ít nhất Lâm Thị sẽ không lại đến tìm mình muốn công ty châu báu. Vừa nói như vậy, Liễu Như Yên các người ngược lại thì giúp mình bận rộn. Cảm ơn, lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Liễu Như Yên lập tức nói. Không có sao. Lâm Nguyệt Giao nói một câu, sau đó đơn giản trò chuyện một tí, liền cúp điện thoại. Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống không lâu, vừa mới chuẩn bị công tác, liền lại nhận được mẫu thân mình điện thoại. Mẹ, ta vẫn còn ở chỗ làm đâu, có chuyện gì, cùng tan việc nói sau. Lâm Nguyệt Giao điện thoại vừa nối một cái, liền trực tiếp nói, nàng đối với mẹ mình nhưng mà rất rõ ràng, mỗi lần gọi điện thoại tới. Dám lớn một chút chuyện không có. Mỗi lần cũng chiếm dụng mình rất thời gian dài. Không bằng trực tiếp trước cự tuyệt. Cùng trở về sẽ chậm chậm nói. Ngươi chớ cúp. Lý Phượng không vui nói. Ta có việc lớn muốn cùng ngươi nói. Việc lớn. Ngươi còn có thể có đại sự gì? Lâm Nguyệt Giao trong lòng oán thầm một câu. Chỉ là không biết xấu hổ nói thẳng ra. Bỏ mặc như thế nào. Nàng cũng là thân mẫu của mình. Cũng không thể không cho mặt mũi như vậy không phải. Vậy ngươi nói đi, ta nghe đây. Lâm Nguyệt Giao vừa nhìn văn kiện, một bên thuận miệng đáp liền một câu. Nãy ngươi nằm viện, có thể không được. Lý Phượng thấp giọng nói. Cái gì? Nằm viện? Ai? Nãy nằm viện. Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong đem đoạn này lời mới xuyến liên đứng lên. Nàng chỉ là chừng mực rõ ràng. Nãy làm sao đột nhiên nằm viện? Còn không được. Chuyện gì xảy ra à? Lâm Nguyệt Giao theo bản năng hỏi. Lâm Thị tập đoàn bị người thu mua. Nàng đại khái là không chịu đựng ở đà kích. Lập tức không muốn mở. Liền hộc máu. Sau đó nằm viện. Lý Phượng nói đơn giản một câu. Dù sao ta là nghe Lâm Thị người nói. Nói lúc ấy rất nhiều người cũng nhìn thấy. Hiện tại Lâm Thị lòng người bàng hoàng. Căn bản đều cầm đồ đi hết. Tất cả đều muốn bỏ chạy. Tí tí, lớn như vậy tông tộc. Nói tán, thì phải tan hết. Không biết tại sao, Lý Phượng trong giọng nói. Còn mang một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hoặc giả là bởi vì nàng đã từ bên trong thoát khỏi đi ra. Hơn nữa có Lâm Nguyệt Giao nuôi. Không có nỗi lo về sau. Dĩ nhiên là đối với loại chuyện này không có bất kỳ phiền não. Cũng không cần lo lắng mình phía sau có hay không cơm ăn. Có không có chỗ ở. Nói cho cùng, nàng là không có sợ hãi. Lâm Nguyệt Giao nhưng lại là ngoài ra một phen ý tưởng. Nơi đó dẫu sao là mình từ nhỏ lớn lên địa phương. Là có cảm tình. Hơn nữa, nơi đó là phụ thân đã từng phấn đấu qua địa phương. Hôm nay nhìn thì phải toàn bộ tản mất. Nàng cái này trong lòng. Thật là có điểm thương cảm. Ở bệnh viện nào à? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Hình như là ở hai viện bên kia. Lý Phượng thuận miệng nói. Làm sao? Người còn muốn lại xem à? Ừ, ta đi xem một chút đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp thừa nhận xuống. Nàng chính là muốn đi bệnh viện. Nói thế nào? Đó cũng là mình nãi nãi. Cũng nằm viện, nàng cái này làm cháu gái. Đi xem, cũng là bổn phận. Đi cái gì đi à? Lâm Thị đều phải sụp đổ. Chính bọn họ nội bộ đều là đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Người còn đi xem náo nhiệt gì? Không phải ăn no chống đỡ sao? Lý Phượng không vui nói. Cơ hồ không do dự chút nào. Liền phun, cái này, Lâm Nguyệt Giao thật là có chút ngoài ý muốn. Nàng khó khăn được chủ động phải đi xem nãi nãi. Mình lão mụ vẫn còn có điểm chừng mực đồng ý. Xem cái ý này, còn phản đối tự đi. Cái này liền có chút khác thường. Nếu là đổi thành trước kia, nàng chủ động đi xem nãi nãi. Vậy còn không được bị lão mụ khen một lần. Ngày hôm nay đây là thế nào? Thật ra thì, suy nghĩ kỹ một chút, là có thể hiểu, đã từng là nãi nãi. Trong tay nắm là Lâm Thị tông tộc khổng lồ gia sản. Là Lâm gia cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Là cần nịnh bợ. Dẫu sao, lão thái thái rất có tiền. Quan hệ chỗ tốt lắm. Sau này có lẽ còn có thể trở về Lâm Thị tông tộc. Nhưng bây giờ thế nào? Lâm Thị tông tộc đều phải sụp đổ. Xẻ đàn tan nghé. Lão thái thái lại bị bệnh. Cho dù nàng có thể khôi phục như cũ. Người đó cũng không có. Đi đút lót nàng, lấy lòng nàng còn có cần không? Tự nhiên không có. Lý Phượng chính là một cái kiểu nịnh hót. Nịnh hót lấy lòng có thể cho nàng tài phú người. Vậy khẳng định không thành vấn đề. Không nói hai lời. Nhưng nếu là không quyền không thế không có tiền. Vậy ngại quá. Làm sao cũng không khả năng đi qua lấy lòng. Mẹ, vậy làm sao nói cũng là nãi nãi à? Ta lại xem vậy không việc gì. Ngươi vẫn là nàng cô con dâu đâu. Muốn không muốn cùng ta cùng nhau. Lại đem Tuyết Giao vậy kêu. Lâm Nguyệt Giao hỏi. Không cần. Ta mới không đi đâu. Nãi nãi ngươi cũng không thiếu đã cho ta sắc mặt. Ta mới lười phải đi thấy thế nào. Ngươi phải đi. Ngươi liền mình đi. Dù sao ta không đi. Lý Phượng liền trực tiếp cự tuyệt. Sau đó cúp điện thoại. Tút tút tút. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Thật sự là chuyện hiếm. Mình lão mụ đối với nãi nãi thái độ sẽ như vậy kém. Bất quá nàng vậy lười phải đi khuyên. Nếu phải đi, vậy mình đi đi. Bọn họ không muốn đi thì thôi. Đơn giản thu thập một tí. Cõng một cái túi nhỏ. Đi ra ngoài. Người đi nơi nào à? Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao cõng bao đi ra. Tựa hồ là phải ra cửa như nhau. Diệp Trần liền bước nhanh tới. Hỏi. Ta đi bệnh viện thăm xem nãi nãi. Nàng thật giống như hộc máu nằm viện. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản. Nghe mụ ta nói. Thật giống như tình huống không được tốt. Nghe nói như vậy. Diệp Trần cũng không cảm giác được ngoại lệ. Lâm lão thái thân thể bản đã đến tuổi thất tuần. Sở dĩ những năm này nhìn qua rất có tinh thần. Nhưng thật ra là bởi vì trong tay nắm Lâm Thị tông tộc quyền hành. Đối với khát vọng quyền lực. Mới tạo thành nàng một bộ rất có tinh thần dáng vẻ. Thật ra thì, cái này là hiện tượng bề ngoài mà thôi. thân thể sớm đã là đèn cạn dầu. Cộng thêm ngày hôm nay Lâm thị tông tộc bị bắt mua. Đối với nàng đả kích quá lớn, tự nhiên cũng chỉ dễ dàng hộc máu nằm viện. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền có chút ngoài ý muốn. Mình lão mụ chỉ là thường xuyên bị nãi nãi khiển trách mấy câu. Vào lúc này cũng lười được đi bệnh viện thăm vọng nãi nãi. Mà Diệp Trần, cái này bị Lâm thị tông tộc tất cả mọi người đều giễu cợt. Bị nãi nãi lại là đánh chửi. Giễu cợt, khinh bỉ tất cả đều làm một lần. Vào lúc này, nhưng nguyện ý đi bệnh viện thăm xem. Cái này liền có chút dị thường. Thế nào, nhìn như vậy ta làm gì? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không hiểu hỏi, người nguyện ý đi không? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Người nếu như không muốn đi, vậy coi như xong, chính ta đi là được. Ta cũng không có chuyện gì. Cùng ngươi đi qua đi. Chúng ta cùng nhau. Diệp Trần kiên trì nói. Rõ ràng, cùng mình cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao biết, Diệp Trần có thể đi xem. Hoàn toàn là bởi vì mình. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau. Nếu đều nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng không có lại đi kiên trì. Đáp ứng, hai người cùng đi ra ngoài. Diệp Trần lái xe, trực tiếp hướng hai viện lái đi. Đến nơi, hai người dễ tìm liền một phen, mới tìm được nãi nãi phòng bệnh sở tại. Đi vào phòng bệnh, bên trong trống không, chỉ có Lâm Thiên Bắc một người ngồi ở mép giường. Trừ cái này ra, lại một cái Lâm thị người tông tộc cũng không có. Cái này, trong phòng bệnh lạnh tanh cũng là lớn lớn hơn ư Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao dự liệu. Dẫu sao, nãi nãi khi còn sống vậy cũng là một nhân vật. Trong tay nắm Lâm thị tông tộc quyền hành. Làm sao cái này người mới vừa nằm viện, cũng đã lạnh tanh đến loại này. Người đi trả lạnh, những lời này, thật sự là một chút cũng không giả. Các ngươi còn tới làm gì? Lâm Thiên Bắc nghe được động tĩnh, thấy được đứng ở một bên Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Nhất thời liền tức giận, lớn tiếng nói, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Ngươi lấy là ta không biết các ngươi là tới làm gì sao? Không phải là tới xem chúng ta chuyện tiếu lâm sao? Ta nói cho ngươi. Lâm Nguyệt Giao, ngươi không giúp chúng ta Lâm thị. Nãi nãi ngươi chính là ngươi hại chết. Ngươi chính là Lâm thị con cháu bất tài. Ngươi hại chết nãi nãi ngươi. Ta xem ngươi sau này làm sao có mặt rốt cuộc đi xuống gặp ngươi phụ thân. Ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc vậy kêu là một cái lòng đầy căm phẫn. Thật giống như Lâm Nguyệt Giao làm biết bao quá đáng sự việc như nhau. Nào ngờ, hắn nhưng quên mất. Trước Lâm thị tông tộc là làm sao đối đãi Lâm Nguyệt Giao người một nhà. Bị chú hai mình mắng một trận. Lâm Nguyệt Giao nhưng là không hề bận tâm. Một chút biểu thị và tư thái cũng không có. Nói xong sao? Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt hỏi. Trong mắt đặc biệt bình tĩnh. Ta nói xong. Người chính là Lâm thị tông tộc con cháu bất tài. Lâm Thiên Bắc hung tợn lại lặp lại một câu. Tựa hồ là muốn đưa cái này nói cho một thằng nói một chút. Nhị thúc, nói ta trước, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao đối đãi nhà ta người đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, nãi nãi thấy ta phụ thân, nàng lại không biết xấu hổ sao. Chờ sau này ngươi thấy ta phụ thân, ngươi cũng có mặt sao. Lời này vừa ra, Lâm Thiên Bắc sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, mới vừa vậy giận dữ khí thế, ngay tức thì liền yếu xuống. Ta tới hôm nay, chỉ là muốn xem nãi nãi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Bác sĩ có hay không nói tình huống cụ thể. Kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra. Có thể rất không đi qua. Lâm Thiên Bắc mặt âm trầm, thấp giọng nói một câu. Rất không đi qua. Nói ra lời này, Lâm Nguyệt Giao vậy hơi có chút thích nhiên. Nhìn nằm trên giường bệnh nãi nãi. Vậy già nua gương mặt. Lâm Nguyệt Giao trong lòng không có bi thương, không có đau đến không muốn sống, dĩ nhiên, cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác, cũng không có cái gì giải thoát ý, cũng rất bình thường. Tựa hồ, nằm ở trên giường bệnh người nọ, chính là một cái đi tới sinh mạng cuối cụ già, và nàng cũng không có quan hệ gì như nhau. Mười phần rửng rưng,